Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 công cụ. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ chỉ cảm thấy đôi tay 10 ngón đau đều có chút chết lặng. Phía trên lớn lớn bé bé lỗ kim nhìn thấy ghê người. Trên mặt đất vải bố trắng phía trên càng là lây dính không ít vết máu. Có chút thấm người, mà Sở Đường mỗi ngày khởi đều so Sở Từ muốn sớm. Bởi vậy cũng đã nhìn thấy những cái đó cục bột trắng thượng dấu vết. Bởi vậy hôm nay phá lệ ngoan ngoãn, hắn có thể không ngoan ngoãn sao? Tưởng tượng đến Sở Từ lấy máu chát tiểu nhân bộ dáng, hắn này phía sau lưng liền nhịn không được mạo hiểm lương khí. Đều nói này độc nhất phụ nhân tâm, thật là một chút cũng chưa sai. Nhiều như vậy, cục bột trắng còn có kia trên tay lớn lớn bé bé lỗ kim. Này đến hận thượng bao nhiêu người mới có thể như vậy tự ngược tự mình hại mình. Sở Từ căn bản liền không biết chính mình ở Sở Đường trong lòng hình tượng đã bị nghiêm trọng phá hư. Thậm chí nhìn đến này đệ đệ như thế hiểu chuyện bộ dáng, còn cảm thấy rất là ân ủi. Liên quan đối với hắn tươi cười đều so ngày thường tới ôn nhu. Mau đến buổi trưa, Sở Từ ngày hôm qua ở huyện thành mua sắm đồ vật cũng đều toàn bộ đưa tới. Trừ bỏ gạo và mì gia vị ở ngoài, còn có chút kỳ kỳ quái quái dao nhỏ. Sở Đường nhìn nhịn không được sửng sốt một chút. Này không phải thợ mộc dùng công cụ sao? Ngươi phía trước nói phải làm nho nhỏ khắc gỗ, ta còn tưởng rằng ngươi khoác lác đâu. Sẽ không lại là thật sự đi? Sở Từ hướng hắn cười một chút, không hé răng, đem vài thứ kia toàn bộ dọn vào nhà. Này thợ mộc công cụ không ít, có dụng cụ đo lường, thủ công cưa, nghề mộc bào, mộc cái rũa, thủ công tạc, mỗi loại chia làm bất đồng kích cỡ. Hoa Sở Từ không ít tiền, ngày hôm qua đi dạo phố, cơ hồ là đem trên người dư tiền thanh không, chỉ chừa Sở Đường học phí để ngừa vạn nhất. Không gian phúc duyên lục kỹ năng tuy rằng chỉ có 5 loại, nhưng trên thực tế còn lại là bao hàm toàn diện. Đơn từ này thủ công nghệ hạng nhất khiến cho nàng không biết như thế nào lấy hay bỏ. Rốt cuộc nàng thời gian hữu hạn, tổng không thể tất cả đồ vật đều học, cho nên vẫn là quyết định từ đơn giản thực dụng địa phương xuất phát. Công nghệ nguyên liệu phương diện, mộc chất tài liệu tương đối tới nói càng tốt tìm kiếm. Lấy nàng hiện tại thân phận, nếu như đi nghiên cứu đồ gốm, ngọc khí thậm chí vàng bạc, kia cơ hồ là không có khả năng. Cũng bởi vậy, trước có được một bộ công cụ rất quan trọng. Sở Đường sờ sờ cái mũi, đứng ở bên cạnh cũng rất là tò mò. Sở Từ vẻ mặt thần bí, ăn cơm lúc sau, lập tức lên núi chém mấy cây cây trúc kéo trở về. Thuận tay cũng đào một ít loại nhỏ dễ hiểu mộc căn trở về. Theo sau liền bắt đầu không ngừng lao động lên, đem những cái đó cây trúc chém thành điều trạng. Từng cây mài rũa, so với ghim kim bộ dáng, lúc này thục lạc nhiều. Xem Sở Đường đều có chút ngây người. Tỷ, ngươi sẽ làm diều. Sau một lúc lâu, Sở Đường cuối cùng nhìn ra tới, nhịn không được hỏi một câu. Sở Từ gật gật đầu. Kiếp trước nàng cái kia ngốc đệ đệ liền thích phóng con diều. Cố tình hắn lại bướng bỉnh, tái hảo đồ vật dừng ở hắn bị thương cũng sẽ không cẩn thận hư rớt. Cho nên nàng liền bắt đầu học làm con diều. Bởi vì chỉ có nàng làm con diều, đệ đệ mới có thể thập phần thật cẩn thận bảo tồn lên. Sẽ không có một đinh điểm hư hao. Hơn nữa sau lại ở trên chiến trường 20 năm thời gian, mỗi lần nghĩ đến đệ đệ, nàng liền sẽ gửi gắm tình cảm tại đây. Sau đó ra roi thúc ngựa làm người đem đồ vật đưa trở về. Cho nên, này rượu làm lên là quen cửa quen nẻo. Thậm chí căn bản không cần giống Phúc Duyên Lục thỉnh giáo. Nàng vẽ tranh trình độ không tính là đại sư cấp bậc. Nhưng rốt cuộc cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất đồ vật. Liền tính không có nghiêm túc phí thời gian học quá, cũng hơi chút hiểu một ít. Đặc biệt là ở diều thượng họa một ít vân hoa điểu đồ án càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy không bao lâu, hai người trước mặt liền nhiều cái gió to tranh. Phía trên họa chính là cái cá chép đỏ, nhan sắc diễm lệ đẹp. Hết chương.